Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 46, Kim Ngân Nhị Lão. Lan hoa phụ cận cái kia từ nguyệt quang ngưng tụ thành sương mù dần dần biến mất. Phun nuốt ánh trăng tốc độ đạt đến một cân bằng, cổ hà đưa tay phải ra, đem bụi cây này quý giá nguyệt linh lan hoa thái mới. Đựng vào từ lâu chuẩn bị xong trong hộp ngọc, ở lan hoa vừa thái gặp hạn chớp mắt, lan hoa rễ cây liền khẽ run lên, trong nháy mắt liền khô héo chết đi, biến thành không hề năng lượng khô vàng đồ vật. Chẳng trách nguyệt linh lan hoa như vậy ít ỏi, hoa nở thời gian chính là óng ánh nhất thời gian, vừa bị thái mới liền mất đi tất cả, một điểm đường lui cũng không lưu lại. Nguyệt linh lan hoa rễ cây biến hóa để cổ hà hơi sững sờ, cảm khái nói, đại thể đoán chừng một chút thời gian, phát hiện từ cổ linh thành đi ra đến bây giờ đã đi tới dòng giã 3 ngày, nhưng cổ hà cũng không chuẩn bị hiện tại liền trở về. Cổ linh các trung quy chỉ là hắn đối phó hắc giác vực một ít thế lực công cụ cùng cớ, mà không phải ràng buộc hắn dây thừng. Cháo, nếu là bởi vì sáng lập cái thế lực này, liên thành cũng không thể đi ra ngoài, vậy thì quá mức, trở thành chính mình kiến tạo thế lực một lắp ráp, thế lực bản thân trái lại ngự trị ở hắn cái này người sáng lập bên trên. Quả thực là lẫn lộn đầu đuôi. Thu hồi dược đỉnh, cổ hà bay ra sơn động, nhìn hoàn toàn bị phá tan vách đá. Cổ hà chạm đích không chút nào lưu luyến hướng về ngọn núi ở ngoài bay đi. Ai lại biết nơi này ra đời một viên lục phẩm thượng phẩm đan dược cùng một cây hiếm thấy kỳ hoa. Bay đến trên đường, cổ hà ngừng lại, nhắm mắt lại, bàng bạc linh hồn chi lực tuôn ra. Nhận biết từ cổ linh thành phương hướng truyền tới sóng năng lượng. Đây là, sẽ không sai, đấu hoàng cửu tinh. Tiếp cận đấu hoàng đỉnh cao cường giả sóng năng lượng, vẫn là hai cái, ai đi nơi nào quấy rối. Cổ hà híp mắt, sắc mặt hơi âm trầm, tuy nói hắn không để ý chính mình thành lập thế lực chịu đựng một ít khúc chiết, nhưng như vậy gần như có hủy diệt nguy hiểm đích tình huống vẫn là cần phải đi nhìn. Cổ hà đi vòng vèo hướng về cổ linh thành bay đi. Bên ngoài mấy trăm dặm cổ linh thành, hai cái bạch phát lão giả mở ra hai cánh, trôi nổi ở giữa không trung, quay về cổ linh thành phẫn nộ quát, cổ linh, đi ra cho ta, hai vị đại nhân, các chủ ra ngoài, tạm thời không ở cổ linh thành, như hai vị tìm các chủ có việc gấp, có thể trực tiếp nói cho ta biết, chờ các chủ trở về, ta nhất định đúng lúc đại truyền đạt. Lưu Kiến Lâm mau mau chạy tới trên thành tường, quay về trôi nổi hai người lớn tiếng nói, ngươi là người phương nào, có thể thay chúng ta truyền lời. Hai tên ông lão đưa mắt tìm đến phía Lưu Kiến Lâm, bị hai tên đấu hoàng cường giả nhìn chằm chằm, đặc biệt hai người đều tiếp cận đấu hoàng đỉnh cao. Dù là này hơn một tháng, đi theo cổ hà bên người, Lưu Kiến Lâm đã không phải là trước đây cái kia huyết tông tiểu trong suốt. Có thể nói phải cổ linh các cái này mới cất nhất lưu thế lực nhân vật số 2. Nhưng vẫn là cảm giác được một áp lực trầm trọng đặt ở lồng ngực của hắn. Tựa hồ trong cõi U Minh nhắc nhở nói cho hắn biết, nếu không cố gắng trả lời, sẽ chết. Hít sâu một hơi, Lưu Kiến Lâm khống chế được thân thể bản năng run rẩy. Đúng mực nói, ta là cổ linh các trưởng lão Lưu Kiến Lâm. Khăn các chủ tín nhiệm, ở trưởng lão phía trước thêm cái lớn, lãnh đạo cổ linh các sàn đấu giá cùng đội buôn, bên phải cái kia xem ra lớp ít hơn ông lão không? Nhịn được nhổ nước bọt nói, đại trưởng lão liền đại trưởng lão, không nên nói phiền toái như vậy, lớp đại ông lão nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Năm tiểu ông lão ngượng ngùng nở nụ cười, quả đoán im miệng. Có điều bị lớp tiểu nhân ông lão như thế hơi chen vào, ngưng trọng bầu không khí đúng là hơi hơi buông lỏng rất nhiều. Lão giả lúc này mới lần thứ hai nhìn về phía Lưu Kiến Lâm. Nhìn ngươi tiểu bối này không có nhận ra chúng ta. Nghĩ đến trước kia cũng chính là cái mép sách, lề sách nhân vật. Vậy ta liền cho ngươi nhắc nhở một chút. Chúng ta hai huynh đệ người với hắc bảng bên trên ở lại, sững sờ sắp tới 20 năm lâu dài. Đưa ra như thế rõ ràng nhắc nhở. Lưu Kiến Lâm hơi suy tư liền muốn đến. Biến sắc nói, các ngươi là Kim Ngân nhị lão, hắc bảng đệ nhất cùng hắc bảng thứ hai. Bởi vì khiếp sợ, Lưu Kiến Lâm âm thanh đều trở nên hơi sắc bén. Tuy rằng Lưu Kiến Lâm cất cao âm thanh tiếng chất vấn có chút bất kính, có điều xem ở hắn lộ ra khiếp sợ sắc mặt thật là hợp tâm ý của bọn họ. Hai người cũng không lưu ý Lưu Kiến Lâm một điểm bất kính. Bình thản gật gù, lớp đại ông lão tiếp tục nói. Huynh đệ chúng ta nghe nói Cổ Linh Các đem đắc tội chúng ta Diêu thị tam huynh đệ chứa chấp. Ngươi có thể cho ta một câu trả lời sao? Nói lộ ra một tia đấu hoàng cường giả khí thế. Mặc dù đối với Kim Lão tới nói chính là một tia khí thế, nhưng đối với Lưu Kiến Lâm cái này đấu linh tới nói quả thực như đối mặt thiên tai đến mà không cách nào di động. Cái chán trong phút chốc liền che kín mồ hôi lạnh, cắn một hồi đầu lưỡi. Lưu Kiến Lâm lợi dụng đau đớn kích thích chính mình, khiến cho hắn không có bị hoảng sợ nuốt chửng, dùng sức cắn răng, thân thể khó có thể ức chế run cầm cập. Lưu Kiến Lâm tận lực vững vàng hồi đáp, đây là từ các chủ quyết định, hai vị, các chủ không lâu thì sẽ trở về, hai vị nếu là có thời gian, kính xin hai vị kiên trì chờ đợi, nếu là không có thời gian, ta nhất định thay truyền đạt. Kim Lão hơi âm trầm, liền ngay cả bạc nét mặt già nua màu cũng khó nhìn. Bọn họ đến Cổ Linh Thành chính là vì lừa đảo, vốn là chuẩn bị lợi dụng tự thân tiếng tăm cùng Diêu thị tam huynh đệ ân oán, ở đại nghĩa trên chiếm thượng phong, sau đó cam kết toàn lực bảo vệ hắn luyện chế đan dược, làm cho Cổ Hà vì bọn họ các luyện chế một viên phá tông đan. Ngăn ngắn mười mấy ngày, liên quan với Cổ Linh Thành buổi đấu giá một ít chi tiết nhỏ đã vì các đại thế lực cùng với đông đảo cường giả biết, bọn họ cũng đều biết Cổ Linh Thành mới tới thần bí luyện dược sư lấy được phá tông đan phương. Kết hợp với thực lực của hắn, có thể dễ dàng đoán ra được. Quả nhiên, có điều thời gian mấy ngày, Cổ Linh các chủ muốn luyện chế phá tông đan tin tức liền ở Hắc Giác vực lan truyền nhanh chóng. Mà bọn họ chính là biết Cổ Hà luyện chế phá tông đan tin tức. Hơn nữa ngẫu nhiên biết Cổ Linh các chủ chứa chấp cùng bọn họ có chút khoảng cách Diêu thị tam huynh đệ, bởi vậy mới có thể lên Cổ Linh Thành lừa đảo ý nghĩ. Nhưng không nghĩ tới, một mực Cổ Linh Thành Cổ Linh các chủ ngày hôm nay cũng không ở. Vốn không lưu ý một nhân vật nhỏ lại còn đâm bọn họ một câu. Khu khu lâu nghĩ, cũng dám đối với Cự Long bất kính. Vốn là tâm tình không tốt Kim Lão, quay về phía dưới đứng yên Lưu Kiến Lâm trực tiếp vỗ tới. Ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, chỉ có cường giả mới có cùng bọn họ trò chuyện tư cách. Vốn là xem tên tiểu tử này có chút ý nghĩa, cùng hắn nói rồi mấy câu nói, nhưng hắn chẳng những không có cảm động đến rơi nước mắt, trái lại nói bất kính, bị đánh chết đều thuộc về chuyện đương nhiên. Nghĩ đến Cổ Linh các chủ cũng sẽ không trách tội hắn hỗ trợ giáo huấn thủ hạ. Nhìn ra Kim Lão sẽ đối Lưu Kiến Lâm động thủ, phía dưới còn chờ ở trong thành Thiết Ô sắc mặt biến đổi bất định. Cuối cùng cắn răng một cái, thân hình lóe lên, bay đến Lưu Kiến Lâm bên cạnh, dẫn hắn rời đi cái kia nơi tường thành. Ầm ầm, cái kia một đoạn tường thành bị Kim Lão tùy ý một trường cho đập sụp đổ. Có thể thấy được Kim Lão đối với Lưu Kiến Lâm xác thực có sát tâm. Nhưng như vậy phá hoại cũng không có để động thủ Kim Lão sắc mặt đẹp đẽ, trái lại triệt để âm trầm lại, đưa mắt tìm đến phía mới lên cấp đấu hoàng cuồng sư bang bang chủ trên người. Nhìn sụp đổ tường thành,